Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, cơ ba liệp biến thành heo ba liệp. Trải qua lôi long đánh, cơ tam liệp rất thảm rất thảm. Giống như một cái nướng khét đại bàng dài. Cả người đỏ thẫm, kẹp theo cổ hải sản mùi vị. Ngươi, rất lợi hại. Cơ tam liệp chịu đựng bên trên đau nhức. Đối nhâm nhất không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Thời gian mới mấy năm, đã từng cái kia bị hắn tùy ý ngược sát đối tượng. Đã có thể phản đi qua đối phó hắn. Quả nhiên là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Cơ tam liệp, loại người như ngươi cặn bã, liền tử quyền lợi cũng không có. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện tử. Nhân làm chuyện sai lầm, liền phải bị trừng phạt. Coi như kia tạo vật thần ở chỗ này, lời này ta cũng dám nói. Nhâm nhất thốt ra lời này xong, một đạo ghim hắn điện mang, xuyên qua trở lực nặng nề, hướng hắn dạng thẳng chân mà tới. Xì xì xì, điện mang bị hắn một cái chộp vào trong tay. Hung hăng giày xéo một phen sau, kỳ năng lượng bị hắn hấp thu hầu như không còn. Càng giống như là được một phen đại bổ, mà không phải đáng sợ thiên phạt. Người không phải là người. Người thật không phải là người a. Không người nào có thể làm đến bước này. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta không tin. Cái này nhất định là ảo giác. Là giả. Cơ tam liệp thần trí đã có nhiều chút không rõ. Thật sự là không pháp lý giải trước mắt một màn này. Có phải hay không là cũng không do ngươi nói đoán. Kia ngu cổ tộc tiểu cô nương là ngươi xuống nói linh đúng không? Cho ta cởi ra. Ta có thể để cho ngươi lui về phía sau thời gian sống được dễ dàng một chút. Nhâm nhất lời nói lại. Bị cơ tam liệp coi là một cái tiền đặt cuộc. Lập tức trả giá đứng lên. Ta cho nàng cởi ra. Ngươi liền thả ta. Như thế nào? Ngược lại hắn không đánh lại người đàn ông này. Cùng với tử tiếp tục gánh vác chết không được tử tế. Còn không bằng nhân cơ hội cách xa. Nhâm nhất tiến lên. Một cước dẫm ở một viên cây san hô trên căn. Cư cao lâm hạ nhìn hắn. Hoặc là cởi ra. Sống. Hoặc là không giải khai. Chết. Tự xem làm đi. Ta cơ tam liệp nhìn mình trên người rách nát da thịt. Thở dài một tiếng. Uể oải đáp ứng. Được rồi. Ta cho nàng cởi ra. Nhâm nhất cười một tiếng. Hướng về phía sau lưng đánh một cái búng tay. Kia một già một trẻ tất nhiên bước nhanh về phía trước. Vẻ mặt mừng rỡ nhìn biển Phượng Hoàng. Làm phiền biển Phượng Hoàng đại nhân. Hừ, ngươi một cái lão già kia. Còn học sẽ mời cứu binh rồi. Ngươi chờ ta. Cơ tam liệp lời này nhưng là có lật nợ cũ hiểm nghi. Lão nhân có chút sợ hãi lui về sau một bước. Biển Phượng Hoàng đại nhân. Chúng ta vô tình cùng ngươi kết thù. Chỉ cầu cái tự do mà thôi. Nhâm nhất thấy không quen hắn này tác uy tác phúc dáng vẻ. Trong tay một cái điện mang dạng thẳng chân đi. Nhắc nhở hắn nói. Bọn họ là ta bảo bọc nhân. Ngươi dám ước lượng ký. Là không muốn sống sao. Cơ tam liệp bị điện cả người run run. Một trận chua thoải mái. Nơi nào còn có kiêu ngạo. Nhất thời xì hơi. Không dám không dám. Ngươi lớn nhất. Ngươi nói đoán. Cái gì đều nghe ngươi. Cái kia ai. Tiến lên một bước. Ta đây liền cho ngươi khôi phục. Biển Phượng Hoàng hiển nhưng đã quên mất cô bé tên. Như vậy tồn tại, cũng không xứng tại hắn trong trí nhớ chiếm cứ một chút xíu trí nhớ. Nước đã đến chân, cô bé lại là có chút thấp thỏm bất an. Lại không có ngày xưa chấn định. Nàng chờ đợi ngày này thật quá lâu. Cho nên với thật muốn thực hiện lúc, còn có chút không quá tin tưởng. Cơ tam liệp cũng không có để cho nàng đợi đợi quá lâu. Trực tiếp một câu, khôi phục. Cô bé liền phát giác quần áo của tự mình có chút chặt chát. Để cho nàng có loại bị trói lại ảo giác. Cũng may cô gái bình thường xuyên chính là nhục váy. Tương đối rộng rãi thon dài. Thật cũng không để cho nàng quá mất mặt. Chính là giày quá nhỏ. Đau đến nàng lập tức cởi. Nếu không thiếu chút nữa, không cho nàng chuẩn bị gãy xương. Nhìn một chút chính mình thon thon tay ngọc. Nhìn thêm chút nữa cặp kia bàn chân lớn. Nàng thật khôi phục sao? Không thể tin bắt lão nhân lay động. A ra, người nhanh nhìn ta một chút. Thật, thật khôi phục sao? Đứa bé ngoan, người thật khôi phục, quá tốt, ta Ngu cổ tộc cuối cùng không cần lo lắng tiệt hậu la. Lão nhân nói vừa nói không nhịn được lau, nổi lên nước mắt, bọn họ bộ tộc này truyền thừa đến nay, chỉ còn lại bọn họ tổ tôn hai người. Trên người cái thúng không thể bảo là không nặng, cô bé, không đối với hiện tại là một cái đại cô nương, đại mỹ nhân, cô thả gọi nàng Ngu mỹ nhân đi. Ngu mỹ nhân bị nhiễm, tất nhiên cùng lão nhân hai cái ôm đầu khóc ồ lên, tận tình khơi thông trong lòng ủy khuất cùng chua cay. Nhìn một chút ngươi làm bậy, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ à? Đối mặt Nhâm Nhất chất vấn, Cơ Tam Liệp chút nào hối hận cũng không, thậm chí còn đắc chí. Cái này có gì, ngươi không cảm thấy bọn họ như vậy rất có thú, này đã không phải người bình thường sẽ có tư tưởng, đơn giản là không xứng làm người a. Nhìn, ngươi rất hưởng thụ làm ra xúc cảm giác, vậy hãy để cho ngươi làm một đủ đi. Cơ Tam Liệp, ở ngươi sinh thời, cho ta làm heo đi đi. Theo lời này âm mà rơi, Cơ Tam Liệp vốn là tuấn lang dáng vẻ, từng bước thu nhỏ lại, biến thành một cái vừa mới sinh ra được con heo nhỏ tử. Hay lại là cái loại này xấu xí không chịu nổi con heo nhỏ, thấy liền làm người ta sinh chán ghét. Làm xong hết thảy các thứ này, cho dù là cường đại như Nhâm Nhất, cũng không khỏi có loại rất mệt mỏi cảm giác xông tới. Hắn nói thông minh chi quá nghiêm trọng, thậm chí có nhiều chút khô kiệt cảm giác, đối với hắn tổn thương hơi lớn. Bất quá, khi nhìn đến Cơ Tam Liệp kết quả sau, lại cảm thấy rất đáng giá. Hắn không một chút nào hối hận chính mình hành động. Ngu mỹ nhân ông cháu hai cái đã hoàn toàn nhìn ngây người. Nhâm Nhất này ba thao tác so với Cơ Tam Liệp còn cay độc hơn gấp trăm lần a. Cơ Tam Liệp đời này xong rồi. Trừ phi hắn có thể y theo dựa vào chính mình bản lĩnh, tu luyện thành chư yêu, thành tinh, sau đó mới có thể hóa hình người lớn. Nếu không lời nói, chỉ cần Nhâm Nhất một ngày không nhả ra tha hắn, đến chết đều là một cái heo. Được rồi, hai người các ngươi sau này ở nơi này hải tộc bên trong an toàn á. Sẽ không có nữa nhân uy hiếp được các ngươi. Cảm ơn, không biết nên thế nào cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Thật sự là xấu hổ cực kỳ. Bọn họ hai người đơn lực mỏng, căn bản là không phòng giữ được Ngu cổ tộc địa bàn. Ngay từ lúc nhiều năm trước liền bị nhân đuổi đi ra, quá lưu lãng sinh sống. Bây giờ muốn để cho bọn họ xuất ra cái gì bảo bối hiếm làm đền đáp, quả thực có chút hơi khó. Không cần cảm tạ, các ngươi đã cho ta cõi đời này tốt nhất quà cảm ơn. Ngược lại, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Đây là các ngươi trong tộc chí bảo, Khôn Cơ tử mẫu bối chứ. Nhâm Nhất móc ra một cái tiểu tiểu tử sắc vỏ sò, đưa cho lão nhân. Đây là, lão nhân hai tay run run nhận lấy, kích động đến ngữ không được điều. Không sai, là chúng ta Ngu cổ tộc, nhưng là không biết làm sao sẽ rơi vào đạo hữu trên tay. Vật này cơ duyên xảo hợp tới, tổng cộng có một cái đại vỏ sò, 10 tiểu vỏ sò. Đại vỏ sò đã liên quan hóa, còn sót lại này 10 tiểu vỏ sò vẫn còn ở không ngừng trưởng thành. Quá cái sấp xỉ 1000 năm sau, vừa có thể trưởng thành lên thành một cái thành thục Khôn Cơ tử mẫu bối. Hiện tại cũng thuộc về trả lại cho các ngươi. Nhâm Nhất đem còn thừa lại 9 vỏ sò tất cả nhét vào lão nhân trong ngực. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không có gì trọng dụng. Cho cần ngươi, kết quả sẽ tốt hơn nhiều chút đi. Về phần lớn nhất vỏ sò mẫu bối bối, hắn đương nhiên sẽ không giao ra. Đây là đã nhận chủ linh sủng, cho ai cũng không tiện xứ, coi như là tạo vật thần tới đòi, hắn Nhâm Nhất cũng tuyệt đối sẽ không giao ra. Kia lão nhân nắm nhiều như vậy vỏ sò, tựa như nắm một nhóm khoai lang bỏng tay, cuống quýt nhặt một cái sau, muốn đem còn lại nhét hồi cho Nhâm Nhất. Thật sự là quá nhiều, chúng ta không cần nhiều như vậy, chỉ là một cái cũng đã rất đủ hài lòng. Đạo hữu mau mau thu cất. Nhâm Nhất không nghĩ tới có thể như vậy. Đối mặt một mực tâm tâm niệm đọc truyền thừa chí bảo, lão nhân lại không có lộ ra lòng tham. Trong nhân tính tốt đẹp, để cho hắn cảm thán mình rốt cuộc làm một chuyện tốt. Hắn khéo léo từ chối lão nhân đề nghị này. Này bản chính là các ngươi bộ tộc này đồ vật. Ta chỉ cầm cái kia đại vỏ sò. Đã có thể triệt tiêu cứu hai người các ngươi thù lao. Cho nên, còn lại các ngươi thu liền có thể. Chuyện chỗ này, hữu duyên sẽ gặp lại. Nhâm Nhất không muốn quá nhiều dây dưa. Đem cơ tam liệp biến thành con heo nhỏ thu vào thế giới quy linh sau. Trực tiếp cáo từ rời đi. Ai người tốt a? Cảm ơn nhiều. Nguyện ngươi vạn sự như ý cát tường. Lão nhân kích động không ngừng hướng về phía Nhâm Nhất phương hướng rời đi cảm ơn. Vừa nói đủ loại cát tường lời nói. Nói cũng kỳ quái. Theo lão nhân nhiều tiếng cảm ơn. Nhâm Nhất vốn là khô khốc nói linh. Lại bắt đầu hồi phục đứng lên. Tốc độ kia so với dĩ vãng không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Một người cảm niệm, chẳng lẽ sẽ đối tu hành cũng có ảnh hưởng sao? Sự nghi ngờ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Cũng không có qua cố lưu ý. Chỉ là đưa cái này coi là một cái tình cờ tiểu nhạc đệm mà thôi. Nửa đường, lại thấy đến hai bầy hải tộc người đang ở ác đấu. Nhất phương chính là bắt đi Tịch Mặc Ngu cáp tộc. Một phe khác lại là kia cơ tam liệp các người làm. Mất đi biển Phượng Hoàng cái này núi dựa. Để cho bọn họ biến thành vật vô chủ. Vừa lúc bị ngu cáp tộc nhân ước lượng ghi lại. Cái tộc quần này người bên trong phần lớn là trưởng thành phái nam. Nữ tính thật là ít ỏi. Chỉ còn lại một ít dạng không đứng đắn. Đều là bị biển Phượng Hoàng chọn còn lại. Lúc này đám này người hầu gái tứ tán chạy thoát thân. Có thể bị bọn họ bắt không ít. Cho nên, mặc dù bọn họ mất đi Tịch Mặc đối một song nhi nữ làm đoạt quyền tiền đặt cuộc. Lại thu hoạch vô số có thể nối dõi tông đường mỹ nhân. Ngày sau dựa vào cái này, lại cũng phát triển thành hải tộc bên trong đệ nhất đại thế lực. Trực tiếp bắt lại biển Phượng Hoàng cái này bảo tọa. Đây là hải tộc nội bộ sự vụ. Nhâm Nhất làm vì nhân tộc cũng không can dự. Những thứ này đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mà lúc này thế giới quy linh bên trong, đối mặt mới vừa ra lò một cái nhỏ heo tử. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ xúm lại đi lên. Nóng bỏng phen thảo luận làm cái gì thức ăn tương đối thích hợp. Mặc dù xấu xí một chút, bất quá nhìn tròn vo. Thật là phì nộn a. Heo sữa quay thật là không nên quá ca tụng. Xách xách xách không được không được. Quá dầu mỡ. Chúng ta hay lại là nấu canh đi. Mỗi người một đại chén. Mỹ tư tư. Khó chịu sao? Ai nha? Đừng làm ồn náo rồi. Nói ta đều đói bụng rồi. Dám chặt chặt làm vằn thắn ăn đi. Ngoặc kép. Mọi người nói chuyện công phu. Đã bắt đầu mài đao xèn xoẹt. Chuẩn bị đại động can qua. Này cũng không hù chết cơ tam liệp. Nện bước tiểu bàn chân liền hướng Tịch Mặc trong ngực cọ đi. Mỹ nhân nhi. Nhanh cứu ta, hắn ở nơi nào nói vui mừng, nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, chẳng qua chỉ là một trận con heo nhỏ tiếng hư hư thôi. Tịch Mặc có chút ghét bỏ hất ra hắn, tặng chết, cút ngay nha, một bên Thiên Nhi không biết tại sao động trắc ẩn chi tâm. Nhưng là tiến lên bảo vệ con heo nhỏ tử, không để cho mọi người thật làm thịt hắn, các vị thúc thúc bá bá, hắn còn nhỏ như vậy. Cũng không đủ nhét kẽ răng. Không bằng chờ hắn lớn hơn nữa điểm A. Tê này chăn heo nhưng là cái kỹ thuật làm việc con A. Hơn nữa, chúng ta đi đâu tìm heo thức ăn gia súc đi. Cũng không thể cho hắn ăn thịt người ăn đi. Nhà ai heo có thể có này đãi ngộ. Phản thiên, không gian này bên trong cỏ dại ngược lại là dài ra rất nhiều. Bất quá quang ăn cái này. Heo này từ sợ là trưởng cái vạn niên đều trưởng không mập chứ. Cơ tam liệp nghe thẳng hư hư. Ta không phải thật heo. Ta mới không cần ăn thức ăn gia súc. Ta muốn thịt cá. Ăn thịt người ăn cơm thức ăn a. Hắn ở chỗ này hanh hanh tức tức không ngừng. Không biết sao không người nghe hiểu được. Có khóc cũng không làm gì. Một chỉ không biết từ nơi nào bật đát đi ra tiểu háo tử. Ở trước mặt hắn ông cụ non nói. Đừng gọi nữa, bây giờ ngươi chính là một cái phổ thông thú nhỏ, không người nào có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện, chỉ có thể kêu đắc nhân tâm phiền, nói không chừng thật đem ngươi băm thành nhuyễn bột, làm thành thịt kho tàu đầu sư tử cái gì. Đó thật đúng là mỹ vị a, tiểu háo tử không ngừng hút chuồn đến miệng, không nói ra tham, Tê ngươi một cái chán ghét ba lạp ngoạn ý nhi, lại có thể nghe hiểu được ta lời nói. Cơ Tam Liệp lời này, lập tức đắc tội tiểu háo tử. Ta nhổ vào, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bộ kia tánh tình. Vị này cho cũng so với ta cũng chẳng mạnh đến đâu. Chúng ta đại ca không nói nhị ca, ai cũng không so với ai khác coi trọng đi. Ngươi, mật dám mạo phạm vĩ đại biển Phượng Hoàng, xem ta chuẩn bị không chết được ngươi. Cơ Tam Liệp nâng lên tiểu bàn chân thì có đi đạp tiểu háo tử. Không đề phòng kia lỗ tai bị người một cái sách nắm kéo. Thiếu chút nữa, không đem linh hồn hắn cũng cho vỡ ra đi. Con heo nhỏ, sau này có ta bảo kê ngươi. Không ai dám ăn nữa ngươi. Ngươi không có thể rời đi ta tầm mắt. Hiểu chưa? Thiên Nhi cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không. Nói ra tai lợn liền hướng nước kia thảo tốt tươi địa phương đi tới. Thế nào cũng phải đem hắn nuôi béo béo mập mập. Đáng thương Cơ Tam Liệp một đời thanh danh hủy hết. Một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bị một cái 7-8 tuổi hài đồng tả hữu vận mệnh. Tịch Mặc đối với lần này cũng chỉ là cười cười. Hai tử có chơi đùa hứng thú thú. Cũng liền tùy hắn. Bọn họ cũng không phải thật là muốn ăn cái gì heo sữa quay. Nhâm Nhất trở lại, yên lặng đứng ở sau lưng nàng. Đột nhiên không giải thích được nói một câu nói. Ngươi có thể cho cái này heo lấy cái tên. À, ta tới lấy. Tại sao? Tịch Mặc đối với lần này rất là khó hiểu. Chẳng qua là một cái tầm thường con heo nhỏ mà thôi. Hà Chí Vu phối nắm giữ tên họ. Cái này heo cùng ngươi có sâu xa. Ngươi lấy đó là. Nhâm Nhất kiên trì như vậy. Tịch Mặc cũng không tiện phản đối. Đây bất quá là một cái thuận tay chuyện mà thôi. Nàng không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Liền kêu Chư Tam Liệp đi. Chư Tam Liệp a, tên rất hay. Thật tới danh quy. Liền quyết định như vậy. Nhâm Nhất rất là hài lòng danh tự này. Cùng thời điểm biết Tịch Mặc tâm tư. Đại khái, Cơ Tam Liệp người đàn ông này. Thật bị thương nàng quá sâu. Không tránh được mọi chuyện mang theo đối với hắn trả thù tâm tình. Hắn cũng chưa nói cho bọn hắn biết cái này con heo nhỏ lai lịch. Liền để cho bọn họ như vậy sớm chiều làm bạn. Có lẽ năm rộng tháng dài biến đổi ngầm. Người này sẽ có thay đổi. Đây là hắn duy nhất thật sự có thể giúp được bọn họ phương. Có là thời điểm, tử vong cũng không thể để cho chúng ta giải thoát. Bên này con heo nhỏ có tên. Kia con gà con cũng có chút tức giận bất bình đứng lên. Nàng cũng muốn tên, sẽ để cho tiểu háo tử giúp nàng nghĩ. Tiểu háo tử siêu chàng quát đỗ. Nhìn một chút bây giờ nàng do hồng chuyển là màu vàng tiểu nhung mao. Cuối cùng rốt cuộc khô cằn nghẹn đi ra một cái tên. Hoàng Muộn Kê, tê tên gì? Người có gan lặp lại lần nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.